Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Giang Việt nghi ngờ rằng người mua tài khoản ảo công kích Cố Liễu Liễu là từ phía Vân Tô Úc, mỗi khi Cố Liễu Liễu thấy tin tức liên quan đến Vân Tô Úc, cô luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi gặp mặt hôm nay, thấy khuôn mặt của Vân Tô Úc, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Một vẻ ngoài xinh đẹp có thể giải quyết nhiều vấn đề, huống chi đó chỉ là những nghi ngờ không có căn cứ. Cố Liễu Liễu cảm thấy không cần phải để bụng quá, không nên oan ức cho người khác. Khi chương trình chưa bắt đầu, Vân Tô Úc kéo Cố Liễu Liễu sang một bên. Tôi mang cho cô một món quà, vừa nãy quên lấy, cô đi với tôi một chút. Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt và Nam Tuân, chỉ có tôi và cô thôi à? Đúng vậy, tôi không mang cho họ. Vân Tô Úc lẻ lưỡi, nói khẽ, có chuyện muốn nói với cô. Được rồi, Cố Liễu Liễu chào tạm biệt với họ, rồi đi cùng Vân Tô Úc đến bãi đỗ xe. Vân Tô Úc quả thực mang quà cho cô, đó là một chiếc vòng tay cổ điển của thương hiệu mà cô ấy vừa trở thành đại diện. Thực ra, tôi muốn xin lỗi cô. Vân Tô Úc có vẻ hơi ngại, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cô. Về chuyện trên hot search lần trước, Cố Liễu Liễu ngẩn người, hóa ra đúng như Giang Việt nói. Trước đây, Liễu Phương Hoa đã nói với cô rằng Giang Việt biết rõ Cố Liễu Liễu và Vân Tô Úc có mối quan hệ khá tốt, nhưng vẫn nghi ngờ Vân Tô Úc. Chắc chắn không phải chỉ là nghi ngờ không có lý do. Nhưng sau đó khi Cố Liễu Liễu hỏi anh luôn nói không rõ ràng. Do đội của cô làm à? Cố Liễu Liễu đã nghĩ rằng mình sẽ rất tức giận, nhưng cảm xúc có vẻ bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Mấy ngày đó tôi đang quay phim, họ mới thông báo cho tôi sau khi đưa tin lên hot search. Vân Tô Úc cảm thấy rất áy náy, giọng nói có vẻ gấp gáp. Quản lý của tôi biết rõ chuyện của Lật Đường, cũng biết cô vô tội, nhưng chỉ vì cái tài nguyên ấy. Vì bộ phim đó, họ ép tôi thay đổi phong cách ăn mặc, ép tôi phải hợp tác với Nam Tuân, ép tôi phải đọc những cuốn sách lịch sử mà tôi không hề có hứng thú. Tôi như một con rối, vì sự nổi tiếng mà để họ điều khiển. Vì Triệu Hoành không thích nghệ sĩ có tin tức tiêu cực, nên dù họ biết chuyện của cô là giả, họ vẫn muốn thêm chút dầu vào lửa. Liễu Liễu, tôi thật sự xem cô là bạn. Những ngày qua tôi đã muốn xin lỗi cô trực tiếp. Tôi đã nghiêm túc thảo luận với họ rồi. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Ừ, biết rồi. Cố Liễu Liễu gật đầu. Vân Tô Úc mím môi. Thực sự xin lỗi. Được rồi, tôi có phải là người nhỏ nhen đâu. Cố Liễu Liễu vỗ vỗ tay cô. Bỏ đi, không nhắc đến nữa. Vân Tô Úc có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Cố Liễu Liễu. Cô không giận tôi à? Giận chứ. Nhưng không phải giận cô, mà là giận quản lý của cô. Nhưng thời đại này không còn cái kiểu liên đới nữa. Cố Liễu Liễu đưa hộp đựng vòng tay cho Vân Tô Úc. Cô giúp tôi đeo cái này, có phải là cùng một mẫu với cái trên tay cô không? Đúng á, Vân Tô Úc cúi xuống giúp Cố Liễu Liễu đeo vòng tay. Sau khi đeo xong, ngẩng lên thấy mắt cô hơi đỏ. Trên đường trở về, Vân Tô Úc đột nhiên hỏi Cố Liễu Liễu. Cô có hứng thú với Quân Trắc không? Tôi đang nói về cô, không phải quản lý của cô. Có, tôi khá thích chủ đề đó. Vân Tô Úc nắm tay Cố Liễu Liễu, nghiêm túc nói. Liễu Liễu, cô cố gắng lên nhé. Thực đấy, khuôn mặt của tôi không hợp lắm. Vai nữ chính có lẽ là không có cơ hội. Cố Liễu Liễu thấy bộ dạng không hài lòng của cô ấy, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoành, hay, tại sao cô phải tự chê bai mình như vậy? Tôi không chê bai, tôi chỉ hiểu rõ mình là ai. Quản lý của Vân Tô Úc luôn nghĩ cô ấy sẽ nổi bật ngay từ bộ phim đầu tiên, chắc chắn sẽ giành được chén cơm này, tính toán cô ấy có thể đảm nhiệm bất kỳ vai nào. Nhưng thực tế không phải như vậy, Vân Tô Úc nổi tiếng là vì những kịch bản trước đây phù hợp với cô ấy mà thôi. Vai nữ thứ, công chúa kiêu ngạo mới hợp với tôi, còn vai nữ chính tôi không thể đảm nhận nổi. Nhưng quản lý luôn cảm thấy với độ nổi tiếng của cô, nhất định không thể làm vai nữ thứ, điều đó là hạ thấp giá trị của cô. Cố Liễu Liễu suy nghĩ về lý lịch nhân vật, vai nữ thứ quả thực gần gũi với Vân Tô Úc hơn. Nếu cô muốn nói chuyện với thầy Nam Tuân, hoặc muốn tạo mối quan hệ với anh ấy. Vân Tô Úc nhẹ nhàng nói, lần đổi cộng sự cuối cùng, tôi sẽ để thầy Nam Tuân và cô chọn nhau, tôi có thể kết hợp với thầy Giang. Cố Liễu Liễu, không cần thiết đâu. Bình giấm chua của nhà cô không thể chịu nổi chuyện này. Không cần đâu, cô Liễu Liễu không nhịn được cười. Cũng được, dù sao là fan của CP bồ đoàn quá đông. Nếu cô và thầy Giang bị chia cắt, có thể các fan sẽ không hài lòng. Vân Tô Úc nghĩ một chút, lại nhắc nhở cô. Cô cẩn thận với Toàn Thu Nguyệt đấy. Cô ấy sao? Cô Liễu Liễu không hiểu rõ về Toàn Thu Nguyệt. Chỉ nhớ rằng cô ấy rất giỏi trong công việc và không tranh giành. Cô ấy đã khổ sở nhiều năm rồi. Lấy được những tài nguyên và đại diện mà cô ấy cần thì làm sao cho nó vụt mất. Tô Vân Úc hỏi ngược lại. Cô tin người trong ngành giải trí lại thanh tao như hoa cúc, không tranh giành, không cần lưu lượng không? Cô Liễu Liễu không trả lời. Vân Tô Úc tiếp tục nói. Nếu tôi thật sự muốn vai nữ chính của Triệu Hoành, tôi chắc chắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách để tranh giành. Đó là điều chắc chắn. Cô Liễu Liễu nhẹ nhàng nói. Nhưng không cần quá lo lắng. Quản lý mới của cô chắc chắn có tính toán. Hai người trở lại hiện trường, khi còn cách vài mét so với các khách mời, Vân Tô Úc kéo tay Cố Liễu Liễu. Thầy Giang đang nhìn cô kìa. Trời ơi, nếu không phải tôi biết rõ kịch bản của chương trình, tôi cũng muốn ship bồ đoàn lắm. Cô ấy vui vẻ che miệng lại. Ôi, thần tiên lạnh lùng yêu thương, yêu một diễn viên mới vào nghề, thật tuyệt vời. Cố Liễu Liễu cảm thấy nhột khi nghe lời này. Đồng thời chú ý đến điểm quan trọng trong lời nói của Vân Tô Úc. Kịch bản của chương trình. Đúng vậy, đạo diễn theo dõi tôi thường yêu cầu tôi và thầy Nam Tuân hoàn thành vài nhiệm vụ trước ống kính. Nhưng các yếu tố tình cảm của hai người hôm nay chúng tôi đã làm lần trước rồi. Cố Liễu Liễu hơi bối rối, hỏi cô ấy. Vậy nhiệm vụ của các cô lần này là gì? Vân Tô Úc thì thầm. Buổi chiều chơi trò chơi bị vấp ngã, rồi ngã vào lòng thầy Nam Tuân. Còn cô thì sao? Chúng tôi, cô Liễu Liễu thành thật nói, chúng tôi thậm chí còn không biết buổi chiều chơi trò gì. Đó là trò chơi hai người ba chân. Vân Tô Úc cảm thấy kỳ lạ, rồi nhận ra rằng mỗi nhóm khách mời có đạo diễn và biên kịch khác nhau, phương pháp làm việc cũng khác nhau. Có lẽ các nhóm quay phim có phương pháp khác nhau nhỉ? Nhóm của chúng tôi khá là đường nhân tạo. Khi nói chuyện, hai người đã đến khu vực nghỉ ngơi của khách mời. Kim Tịch Hiểu và Cảnh Hành Chỉ cũng đã đến, họ chuẩn bị cho các khách mời những món điểm tâm tự làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Liễu Liễu ngồi bên cạnh Giang Việt với một hộp bánh pudding sữa. Giang Việt vốn ngồi ở ngoài cùng của khu vực, giờ thấy cô Liễu Liễu có thể bị ánh nắng chiếu vào nên kéo ghế vào trong một chút. Vân Tô Úc đã nói gì với em? Giang Việt hỏi nhỏ, cô ấy xin lỗi em. Cô Liễu Liễu rất cảnh giác khi nói chuyện. Sợ bị người khác nghe thấy. Giờ anh có thể cho tôi biết tại sao trước đây nghi ngờ cô ấy không? Thực ra cũng không có bằng chứng xác thực. Giang Việt không kể cho cô biết trước đó vì sợ Cố Liễu Liễu hành động bốc đồng. Công ty đã điều tra thấy một số tài khoản NT của em là do bên cô ấy quản lý. Cố Liễu Liễu gật đầu. Thì ra vậy, cô ấy nói là do quản lý tự hành động. Ừ, quản lý của cô ấy rất mạnh, làm việc không từ thủ đoạn. Cô ấy còn nói. Cố Liễu Liễu cố tình để lại chút căng thẳng. Gì? Cố Liễu Liễu cố gắng nhịn cười. Cô ấy còn nói có thể để thầy Nam Tuân làm cộng sự của em, để phát triển mối quan hệ. Giang Việt mặt biến sắc. Em nói sao? Em từ chối ngay rồi. Lỡ như có người dựa vào vai trò nhà đầu tư của mình mà quấy phá thì sao? Đạo diễn thông báo tập hợp. Mọi người đứng dậy chỉnh trang trang phục và trang điểm, chuẩn bị quay phim. Khi Giang Việt cúi xuống lấy áo khoác, anh thì thầm vào tai Cố Liễu Liễu. Nếu em đồng ý, anh không ngại để chúng ta rời khỏi chương trình sớm. Anh Lý có đuổi giết anh không? Không đâu, Giang Việt bình tĩnh kéo mũ của Cố Liễu Liễu xuống, che ánh sáng mặt trời. Anh ấy đang chuẩn bị một chương trình vợ chồng, anh ấy sẽ rất vui nếu chúng ta rời khỏi đây và tham gia chương trình đó. Thầy Giang, Cố Liễu Liễu nhấn mạnh từng từ, anh đang nghĩ cái gì vậy? Khi Giang Việt chuẩn bị nói gì đó, đạo diễn bất ngờ dùng loa lớn gọi. Ấy ấy, hai người nói chuyện riêng đã tụt lại rồi, biết chưa? Anh và Cố Liễu Liễu ngẩng lên mới nhận ra, ngoài họ ra, bốn khách mời khác đã đứng ở giữa sân, chỉ còn họ vẫn ở trong khu vực nghỉ ngơi. Hai người chạy nhanh đến và đứng đúng chỗ, Cố Liễu Liễu nhẹ nhàng xin lỗi các khách mời. Không cần xin lỗi, dù sao máy quay cũng đã quay lại rồi. Đó là thêm chút gia vị cho tỷ suất người xem. Nhân viên đến giúp họ gắn mic, ngay lập tức Giang Việt và Cố Liễu Liễu quay lại trạng thái làm việc. Trước tiên thông báo quy tắc trò chơi, các khách mời sẽ được chia thành hai nhóm, tham gia trò chơi hai người ba chân, nhóm nào mất thời gian ít nhất sẽ có quyền lựa chọn trước. Địa điểm lưu trú tối nay có 2 phòng sang trọng, 2 xe ô tô sang trọng và 2 lều chưa lắp đặt sang trọng. Bây giờ mời nhân viên mang dụng cụ lên, trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Họ được đưa đến vạch xuất phát, Cố Liễu Liễu hăng hái vận động cơ bắp, vui vẻ nhìn Giang Việt. Thời đại học, em đã từng tham gia trò chơi 3 người 4 chân, còn giành giải nhì đấy. Giang Việt không biểu cảm, giỏi thế, Cố Liễu Liễu, vậy nên lát nữa chúng ta mà thua, có thể chỉ do lỗi của anh đấy, thầy Giang. Giang Việt vẫn không biểu cảm, nhưng thời đại học, anh chơi trò 3 người 4 chân cũng được giải nhất. Trong kỳ học quân sự của Đại học A có trò chơi 3 người 4 chân để rèn luyện khả năng hợp tác. Ít nhất một nửa sinh viên của Đại học A đã từng giành giải thưởng 3 người 4 chân, vì tham gia là có giải 3. Giải thưởng này không có giá trị lắm à, Cố Liễu Liễu lẩm bẩm nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên nhanh chóng mang dụng cụ để buộc chân cho họ, không phải dây đỏ truyền thống mà là một sợi xích mềm, giống như cái khóa xe đạp của Cố Liễu Liễu hồi nhỏ, còn được bọc bằng lớp cao su đỏ. Cố Liễu Liễu nhìn món đó một cách nghi ngờ. Họ sợ chúng ta mạnh quá, nếu dùng dây có thể bị kéo đứt sao? Không phải, Giang Việt cầm xích, cúi xuống buộc chân của cả hai lại. Anh ấn chốt vào và rút chìa khóa ra. Ý của họ là chúng ta bị khóa lại. Tác giả có lời muốn nói, con gái, ồ, vậy thì nuốt chìa khóa đi. Thầy Giang, hu hu, em định giết chồng mình à? Cách chương.